Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 47. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như một comment cảm xúc của các bạn nhé. Và hãy giúp Phong chia sẻ video tập đầu tiên, những tập đầu tiên của bộ truyện này. Hiện tại Phong đã đang trong quá trình đọc lại những cái tập đầu tiên, bởi vì cái giọng cũ của Phong nó không được tốt. Đó là những ngày đầu mình mới tập đọc nên giọng nó không được tốt. Thì mình đang đọc lại đến tập số 7 hay số 8 gì đấy rồi. Thì rất mong anh em ủng hộ và giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên đó nhé. Có lẽ mình chỉ đọc đến tập 10 thôi, bởi vì nó cũng khá mất thời gian. Và sẽ mình tập trung để đọc những tập tiếp của bộ truyện này, những tập mới nhất. Bởi vì theo nhiều bạn có nói với mình là ngoài tập 10 thì giọng cũng nghe được rồi. Thì có thể mình sẽ chỉ up lại thôi. Bởi vì theo chính sách YouTube mới thì mình có thể mình phải up lại từ tập 10 đến tập 35. Còn từ tập 1 tập 10 thì mình sẽ đọc lại toàn bộ theo giọng đọc của chính mình bây giờ. Thì mình nói đây cho các bạn đang theo dõi hiểu được. Và nếu bạn nào muốn nghe lại thì các bạn có thể nghe lại. Bởi vì những tập đầu tiên nhiều bạn nói là không muốn nghe thì các bạn có thể nghe lại nhé. Hiện tại mình đang đọc đến tập 7, tập 8 rồi đấy. Và sắp tới sẽ đọc hoàn thiện đến tập 10. Và những tập từ tập 11 trở đi đến tập 35 thì mình có thể mình sẽ up lại, có xuất hiện mặt mình ở đấy. Và có thể sẽ ghép tập. Thì anh em có gì nghe được ở đây thì biết được tinh thần như thế. Không đến tập số 11 các bạn lại bảo là đọc lại đâu. Thì bởi vì đọc lại nó cũng khá mất nhiều thời gian. Và mình cũng muốn là đọc tiếp, tập trung để đọc những tập tiếp, để cho các bạn nhiều thời gian nghe hơn. Đấy, mình có thông báo như vậy thì anh em thông cảm nhé. Ok, không nắm mất thời gian các bạn nữa. Thì bây giờ mời các bạn vào tập số 47 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 47. Không biết sống chết, Linh Khê Tông đều là một đám tự đại. Đây chính là một con sát thú trùng dài vượt qua sát thú đệ dài. Người này muốn tự chết. Bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở xung quanh đều cười lạnh. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng tiếp theo là tên đệ tử Linh Khê Tông này tất sẽ bị con sát thú kia xé xác. Nhưng ngay khi bốn người này vừa mới cười lạnh thì đột nhiên toàn bộ thân hình tất cả bốn người bọn hắn đều chấn động mạnh một cái, trợn to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ cũng không cách nào tin được. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, tay phải lập tức nâng lên nhấn xuống cự hùng một cái. Con cự hùng gào thét, phát ra từng trận thanh âm gào rú, cái đầu hất mạnh lên giống như là muốn trực tiếp va chạm với cánh tay của Bạch Tiểu Thuần, muốn đem cánh tay của cả thân thể hắn đánh vỡ thành thịt nát. Nhưng khi nó vừa chạm vào cánh tay Bạch Tiểu Thuần thì thân hình con cự thú này giống như là bị một ngọn núi ầm ầm đè xuống, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Oanh một tiếng, bị tay phải của Bạch Tiểu Thuần đè xuống cổ, ấn xuống mặt đất. Mặt đất cũng truyền ra tiếng vang, xuất hiện chấn động cùng với gợn sóng. Đám đệ tử Huyết Khê Tông ở bốn phía đều trợn mắt há mồm, khó mà tin được tất cả những điều này mà mình nhìn thấy. Cái này, điều này sao có thể? Khí lực của hắn lại lớn đến như vậy. Bốn người nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cứ như vậy mà rời đi thì lại không cam lòng. Ánh mắt nhìn lướt qua nhau, có chút do dự. Trong khoảnh khắc khi mà bọn hắn còn đang phân vân thì cử động của Bạch Tiểu Thuần lại khiến cho tâm thần của bốn người một lần nữa rung động. Bạch Tiểu Thuần căn bản là không để ý tới bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu. Tay trái nhấc lên, mang theo một thanh phi kiếm. Thế mà ở ngay trước mắt bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông trực tiếp rạch phá cánh tay con sát thú, giống như lúc bình thường vẫn làm, gãy ra sau đó cẩn thận xem xét. Máu tươi tràn ra, hóa thành từng trận địa mạch khí. Khi con sát thú kia kêu lên thảm thiết thì Bạch Tiểu Thuần giống như đã cảm thấy ồn ào, liền tiện tay cắt luôn cái cổ. Đến khi thanh âm đã im bặt, bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở xung quanh lập tức dựng thẳng con mắt, thân hình run rẩy, đồng loạt lui lại phía sau. Khi nhìn về Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra kinh sợ. Bạch Tiểu Thuần không có chút cảm giác nào, rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương,

bèn chạy tới. Ta chỉ còn thiếu hơn 4 thành nữa là có thể hình thành một phần địa mạch khí dẫn, giết tất cả sát thú nơi này hẳn là có thể hoàn thành. Lôi Sơn bèn ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám đệ tử Huyền Khê Tông bên cạnh y thấy vậy liền hiểu được ý nghĩa là gì. Một thanh niên mặt dài lúc này cười hăng hắc bước ra phía trước, nhìn về khu vực này mà cất giọng đầy lạnh lẽo: những ai không phải đệ tử Huyền Khê Tông cút ngay hết lập tức, nơi này là thuộc về Huyền Khê Tông chúng ta. Gã vừa nói ra, tất cả đệ tử nơi này đều trừng mắt nhìn chằm chằm. Mà những đệ tử Huyền Khê Tông đến đây từ trước đều nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại gần Lôi Sơn, tụ họp lại cùng nhau tạo thành một nhóm nhân số lên đến hơn 30 người. Hơn 30 người này lại có Lôi Sơn đứng đầu, lập tức cuồng hành xua đuổi tất cả mọi người. Nếu như có người phản kháng, lập tức bị Lôi Sơn dẫn người diệt sát. Nhất thời nơi này loạn cả lên. Trong 10 hơi thở để đạo bình của các ngươi lại, tất cả cút hết. Không đồng ý thì lưu lại mạng của các ngươi cũng được. Ánh mắt của từng người trong đám đệ tử Huyền Khê Tông đều chớp động. 8, 9 đệ tử Huyết Khê Tông nhìn nhau rồi lập tức lùi lại, hướng về phía xa mà đi mất. Phần lớn đệ tử Huyết Khê Tông chủ yếu là đơn độc tựa như cô lang, cho dù là Lôi Sơn cũng không muốn chèn ép quá mức mà tùy ý để đám người đó rời đi. Đàn Khê Tông đầy bất đắc dĩ tránh lui. Lôi Sơn có chút chần chờ, y cũng nhìn thấy Phương Lâm trong đám sát thú. Đối với Phương Lâm, y không có muốn trêu chọc vào. Y hoài nghi chiến trường kinh khủng nửa tháng trước chính là do Phương Lâm chiến đấu với người nào đó làm ra. Mà khi nhìn thấy chiến trường đó, y cảm thấy đầy kinh hãi. Lúc này đành chần chờ để mặc cho đệ tử Đàn Khê Tông rời đi. Còn về phần Phương Lâm bên kia thì y hạ quyết tâm sẽ không xung đột với nhau. Nhìn thấy đám đệ tử Huyết Khê Tông và Đan Khê Tông cùng rời đi, đám đệ tử Linh Khê Tông nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đầy tức giận, nhưng nhân số đối phương quá nhiều, trong khi mình có không đến 10 người. Một khi tranh chấp, hắn sẽ không có việc gì, những người khác nhất định là tử thương thảm trọng. Chúng ta đi, không phải chỉ là một sát thú chiều thôi sao? Một hồi nữa sư thúc lại chuẩn bị cho các ngươi một cái khác. Bạch Tiểu Thuần cắn răng đang định đi khỏi đây, nhưng lúc này Lôi Sơn ở phía xa nhìn qua đám người Bạch Tiểu Thuần chợt cười lớn. Từng người Huyết Khê Tông đều hung tàn nên y cũng không làm khó. Đàn Khê Tông có Phương Lâm tại đây, y cũng không muốn trêu chọc. Còn Linh Khê Tông, ánh mắt của Lôi Sơn quét qua chỉ thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi này, còn những người khác chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Hơn nữa khi nghĩ đến Ngọc Giản tư liệu giới thiệu về Bạch Tiểu Thuần của tông môn, ánh mắt Lôi Sơn tỏ vẻ đầy khinh miệt. Người của Linh Khê Tông có thể đi, nhưng để lại đạo bình của các người. Bằng không thì một tên trong số các người cũng đừng có hòng rời khỏi đây được. Ánh mắt Lôi Sơn lóe lên sát cơ, sắc mặt đám đệ tử Linh Khê Tông biến hóa, còn Bạch Tiểu Thuần thì càng thêm phẫn nộ. Cướp sát thú của ta, có muốn đoạt đạo bình của ta, các người quá khinh người rồi. Đúng là khinh các người đấy. Muốn trách thì nên trách đám các người không có cường giả ở đây. Lôi Sơn hư lạnh, cả người nhoáng lên lao đến nắm người Linh Khê Tông. Đám đệ tử Huyền Khê Tông cũng đều nhếch miệng cười cười, từ bốn phương xung quanh lao tới. Bạch sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch sư thúc. Đám đệ tử Linh Khê Tông đều đầy lo lắng. Trong lúc đó, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ lên, tay phải của hắn đột nhiên nhấc lên, một viên đan dược màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, chính là đan dược hấp dẫn sát hồn. Sau khi ta ném đan dược này ra, các người... Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn, nghiêm nghị nói. Nhưng ngay lúc đó, tất cả đệ tử Linh Khê Tông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra, từng người đã trợn mắt há mồm, sắc mặt so với khi nhìn thấy Huyền Khê Tông kéo đến còn kinh khủng hơn. Căn bản không cần đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong mà cùng nhau triển khai tốc độ cực hạn của mình, tốc độ bạo phát đến chưa từng có, nhanh chóng bay lùi lại chạy trốn. Đó là phát tình đan trong lời đồn. Trời ạ, còn có tác dụng với cả đám sát thú này nữa sao? Bạch sư thúc là thần nhân, có tác dụng với sát thú hay không cũng chỉ là Bạch sư thúc muốn này không thôi. Đi nhanh, nhanh, chậm chân là nguy hiểm đấy. Mấy tên đệ tử Linh Khê Tông đều sợ mất mật, nháy mắt đã chạy xa. Dưới sự uy hiếp của đan dược Bạch Tiểu Thuần, cho dù là đệ tử Huyền Khê Tông muốn ngăn cản cũng không thể nào bắt được cái tốc độ bạo phát của bọn họ. Nhìn thấy mấy tên đồng môn nháy mắt đã chạy trốn thật xa, Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt một chút. Hắn còn tự hỏi có khi nào là mình cầm nhầm đan dược nên cúi đầu xuống nhìn lại. Sau khi xác định không vấn đề gì, thì mới vội vàng ho lên một tiếng. Hắn giống to lên rồi ném đan dược thẳng lên không trung. Ầm một tiếng nổ vang, từng trận khói đen hình thành rồi nhanh chóng lan ra bốn phía. Lôi Sơn nhíu mày, đám đệ tử Huyền Khê Tông vì lo lắng có độc nên cũng nhanh chóng tránh đi. Còn khi đám sát thú đang đứng tán bốn phía ở nơi này, người thấy mùi đan dược hóa thành khói đen tản ra, hai mắt chợt lộ ra đầy cuồng nhiệt, phát tiếng gào kinh người. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lôi Sơn như điện nhìn xuyên qua đám khói đen, thấy Bạch Tiểu Thuần sau khi ném ra viên đan dược thì đã nhanh chóng bỏ chạy mất, bèn hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, để đạo binh của ngươi lại. Tay áo Lôi Sơn hất lên, lôi điện vần quanh y ầm ầm phóng ra, rồi bốn phía nổ tung lên. Sau khi để toàn bộ khói đen tiêu tán đi thì cả người y cũng xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của y quá nhanh, lôi điện bên ngoài thân thể lập lòe, hỏa diệm dưới chân xuất hiện, lao vọt về phía trước. Trong nháy mắt đã tiến lại gần hắn, đồng thời y đưa tay phải đen điểm một chỉ về phía trước. Bầu trời ầm vang, một biển lửa đột nhiên được biến ảo, rồi tạo thành một bức tường lửa chắn ngang trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong bức tường lửa còn phóng ra từng đạo tia chớp lao thẳng tới hắn. Mấy đệ tử Huyền Khê Tông nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của mỗi người đều đầy vẻ mỉa mai. Trong mắt của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần muốn chạy trốn trước mặt Lôi Sơn chẳng khác gì người si nói mộng cả. Năm đó Lôi Sơn Du Hình bị một tán tù trúc cơ truy sát 7 ngày còn cường ngạnh chạy thoát được, phương diện tốc độ của huynh ấy còn khiến cả Cửu Đào sư huynh cũng phải tán thán không thôi. Hơn nữa, lôi hỏa pháp của Lôi Sơn Du Hình đã đến trình độ cực hạn rồi, người thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Bạch Tiểu Thuần này thực sự muốn đi tìm chết đi mà. Trong lúc đám đệ tử Huyền Khê Tông còn mải trào phúng thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy lo lắng. Hắn không biết lúc nào thì sát hồn sẽ bị hấp dẫn tới đây, cho nên chỉ có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc này thấy trước mặt bị ngăn cản, hai ánh mắt lóe sáng, đột nhiên vọt lên rồi cứng rắn đâm thẳng vào tia chớp đó. Rầm. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tông thẳng vào đám tia chớp, bằng mắt thường cũng thấy tất cả tia chớp đều nháy mắt tàn vỡ, hóa thành vô số tia điện hình cung tứ tán khắp nơi. Cả người Bạch Tiểu Thuần cũng không chút ngừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào bức tường lửa trước mặt. Tiếng vang ngập trời, bức tường lửa sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuyên thẳng qua. Không thể nào. Hai mắt Sơn Lôi trợn tròn, há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh hãi không cách nào tin được. Y hiểu rõ thuật pháp của bản thân, y có lòng tin ngoại trừ Cửu Đạo Phương Lâm, Quỷ Nha và Tống Khuyết ra thì các đệ tử ngưng khí khác đối diện với lôi hỏa của y không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cứ như vậy mà trực tiếp tông thẳng vào. Người này... Hơi thở Lôi Sơn dồn dập, đang lúc y còn đầy kinh hãi thì toàn thân đột nhiên ớn lạnh. Một cảm giác nguy cơ đầy mãnh liệt không cách nào hình dung ra được trong nháy mắt tràn đến. Y đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hư vô giữa không trung phía xa vặn vẹo không ngừng, rồi một thân ảnh sát hồn đột ngột xuất hiện bên trong hư vô vặn vẹo đó, đang mang theo khát vọng mãnh liệt lao nhanh tới. Sát hồn. Lôi Sơn trợn mắt há mồm, đang định lùi lại phía sau, nhưng ngay sau đó suýt nữa cả người y hồn bay phách lạc. Nhiều tức vậy ư? Trời ạ. Y lập tức nhìn thấy sát hồn xuất hiện ở nơi này không còn là 5-3 cái nữa, mà là cả mấy chục. Thậm chí nhìn thấy nơi này vặn vẹo xuất hiện càng lúc càng nhiều trong hư không phía xa, có thể phán đoán sơ lược số lượng cũng chừng hơn 100. Bên trong đám sát hồn này còn có một tiểu nữ hài mặc bộ đồ trắng, ôm một con gấu nhỏ trong tay, mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy âm u. Nàng này không biểu lộ ra chút gì cả, nhưng hết lần này tới lần khác bên tai của Lôi Sơn và mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông còn lại vang lên tiếng cười khanh khách. Tiếng cười quỷ dị đầy âm khí khiến tâm thần người nghe đều phải run rẩy. Cho dù là Phương Lâm đang tung hoành ở trong đám sát thú cũng phải trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng đuổi lại. Mà Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc chạy như bay phía xa, khi nghe đến tiếng cười này cũng phải tê dại cả da đầu. Hai cái cánh khuất ở trong nồi đen ở sau lưng bộc phát ra tốc độ cực hạn, gào thét bay xa. Cho các người đi mà đoạt sát thú của ta, sát thú của Bạch gia ta há có thể dễ dàng cướp đoạt vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, tốc độ càng bạo tăng. Lôi Sơn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng xuống, sắc mặt tái nhợt, không quan tâm tới đồng môn ở trong đám sát thú nữa mà cấp tốc lùi lại. Đúng vào lúc này, thân thể tiểu nữ hài áo trắng nhóng một cái vọt qua mặt ở tên sát hồn đến đây sớm nhất, trở thành người đầu tiên đến khu vực đan dược nổ tung này. Sau khi đến đây, nàng khẽ hút một cái, toàn bộ khói đen trong bốn phía trở nên quẩn quẩn, rồi hóa thành luồng khói đen nhanh chóng chui vào trong thất khiếu của nữ hải này. Cùng lúc đó, đám sát thú ở xung quanh cũng dần run rẩy cả thân thể, rồi sụp đổ xuống, tan thành tro bụi. Thân thể của mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông cũng không thể khống chế được mà run lên bần bật. Từng luồng khí trắng từ thất khiếu của đám người này chui ra, rồi nhanh chóng hòa vào trong khói đen mà bị nữ hải hút đi. Ca ca, các người ở lại chơi với ta đi. Vẻ mặt của tiểu nữ hài này không còn lạnh như băng nữa, mà biến đổi đầy quỷ dị. Khóe miệng của nàng ta giật một cái, như là đang cười. Có điều nụ cười đấy đầy khủng khiếp, khiến tâm thần của các tu sĩ nhìn thấy đều bị chấn động mãnh liệt. Thanh âm của nàng ta từ trong hư vô truyền tới, vô cùng âm trầm, vang vọng tam hướng. Những đệ tử Huyền Khê Tông xung quanh tự như bị rút hết hồn phách. Thân thể đám người này trở nên khô gầy đi, trông thấy tựa như đã mất đi hồn phách, chỉ còn lại là thân thể biết cử động, cứng ngắc đi tới bên người của thiếu nữ hải kia, khoa chân múa tay như đang cùng các nàng chơi đùa. Thân thể khô héo, tứ chi cứng ngắc, múa may quỷ mị. Cảnh tượng ấy khiến cho Lôi Sơn và Phương Lâm phía xa nhìn thấy mà mặt mày tái nhợt, kinh hãi lạnh mình, hoảng sợ tích cực hạn, rồi quay người điên cuồng chạy trốn. Đây là sát hồn quái gì chứ? Tư liệu trong tông môn không có ghi chép qua lạ sát hồn này, thế nào đã có thể nói chuyện được? Điều này là không có khả năng. Lôi Sơn run rẩy, Phương Lâm cũng run rẩy. Hai người chạy về hai hướng khác nhau, thậm chí còn không tiếc dùng công pháp bảo vệ, chỉ mong có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Đám sát hồn quanh tiểu nữ hài không hút được khói đen đan dược nơi này, đồng loạt tĩnh lặng lại, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ mờ mịt như cũ, đành trôi nổi đi đi lại lại. Chỉ có tiểu nữ hài kia vẫn đứng trong đám sát hồn, hai mắt đen kịt đầy quỷ dị, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ta không nhìn về phía Lôi Sơn hay là hướng Phương Lâm bỏ chạy, mà lại như nhìn xa xăm, hướng về nơi Bạch Tiểu Thuần chạy trốn. Khóe miệng nàng ta nhếch lên, nở ra một nụ cười như có như không. Sau một lúc thì nàng nhanh chóng nhón người lên, bay thẳng về hướng Lôi Sơn vừa bỏ chạy. Sâu trong Vẫn Kiếm thế giới, Bạch Tiểu Thuần liên tục phi hành không ngừng nghỉ suốt hai ngày. Lúc này hắn mới ngừng lại. Hắn thực sự kinh hãi đối với tiểu nữ hài áo trắng trong đám sát hồn kia. Nhưng khi nghĩ đến địa mạch khí của mình đã gom góp được hơn 9 phần, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ra địa mạch khí, lại cảm giác phấn chấn. Bèn lại đôi đan dược ra, hấp dẫn đám sát thú trong phạm vi nhỏ, lại tiếp tục thu thập địa mạch khí. Hai ngày sau, tại một khu vực khác, hắn đang không ngừng chém giết mấy chục con sát thú hấp dẫn đến đây. Cuối cùng địa mạch bình của hắn cũng đã chứa đầy địa mạch dịch. Chất dịch lỏng màu xám trong nháy mắt chợt sôi trào lên, rồi ngưng kết lại. Rất nhanh, đạo bình truyền ra thanh âm kèn két, rồi vỡ nát ra. Theo đó, một tinh thạch màu xám xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nắm chặt tinh thạch này, Bạch Tiểu Thuần cảm giác lúc này dường như có một tia liên hệ, mà tinh thạch lại như chiếc chìa khóa ở giữa hắn và cái thế giới này vậy. Thành công! Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn có cảm giác đầy mãnh liệt, rằng chỉ cần đại lượng tinh được bản thân dung nhập vào trong thì có thể tiến hành trúc cơ. Lúc này hắn hít một hơi sâu, biết mình không thể quá sơ sài, mà cần phải tìm một nơi tương đối an toàn mới tiến hành trúc cơ. Bằng không mà nói, một khi bị quấy nhiễu thì hắn sẽ phải ôm hận cả đời. Trúc cơ, trúc cơ! Bạch Tiểu Thuần đè nén hưng phấn lại. Hắn đang định tìm một nơi an toàn thì đột nhiên có một cảm giác một cơn gió lạnh thổi đến sau gáy. Bạch Tiểu Thuần sững người, theo bản năng quay đầu lại, thì phát hiện được không biết từ bao giờ ngay sau lưng lại có một khuôn mặt. Là một khuôn mặt đầy quỷ dị, khóe miệng nhếch lên nụ cười của tiểu nữ hải. Bốn phía xung quanh chợt đĩnh lặng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên trợn to, tóc gáy toàn thân dựng đứng, sinh mệnh họa trong người lay động. Tất cả trực giác đều như nói với chính bản thân hắn, tiểu nữ hải trước mặt này là vô cùng nguy hiểm. Ca ca, chơi với ta đi. Giọng nói này của nàng đầy âm trầm, khi thốt lên khiến cho bốn phía xung quanh như muốn đóng băng lại. Cũng cùng khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới con gấu màu đỏ không có da lông mà tiểu nữ hải đang ôm ở trong ngực. Nhìn kỹ lại thì tâm của Bạch Tiểu Thuần như nổ vàng lên. Đây đâu phải là con gấu gì gì đó, mà đó là một thân thể tu sĩ bị lột ra co rút lại. Nhìn kỹ thì đó rõ ràng chính là tên tu sĩ trước đó có muốn chặn Bạch Tiểu Thuần lại. Lôi Sơn, đường đường là đệ nhị thiên kiêu Huyền Khê Tông, vậy mà lúc này lại bị tiểu nữ hài ôm ở trong ngực. Mà tên Lôi Sơn này lại không chết, chỉ như bị cắt vứt đầu lưỡi nên không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể không ngừng run rẩy vì đau đớn. Bạch Tiểu Thuần môi khô miệng đắng, đột ngột lùi lại, toàn thân run rẩy, thậm chí còn đầy kinh hoàng. Hơn nữa khi nghĩ đến đối phương đã ở sau lưng hắn rất lâu rồi mà từ đầu tới cuối không có phát hiện ra, hắn lại càng thêm run rẩy. À, ca ca có việc nên là ngươi đi tìm chỗ khác chơi đi. Có người tên gọi là Tống Khuyết, còn có người được gọi là Cửu Đảo. À đúng rồi, còn có người được gọi là Phương Lâm, ngươi cũng gặp qua rồi đấy. Ngươi đi tìm bọn họ mà chơi. Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Hắn nhanh chóng lùi ra sau thì phát hiện tiểu nữ hài này nhìn hắn cười cười, nhanh chóng đến gần rồi khẽ hút một cái. Một cái hút khẽ này khiến cho Bạch Tiểu Thuần đầu óc chợt ông lên một cái. Tất cả sinh cơ trong người hắn dục dịch lay chuyển như muốn lao ra khỏi người. Nếu là người khác, hắn lúc này sinh cơ đã rời khỏi cơ thể rồi. Chỉ là nhục thân Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ, tại thời khắc này ngân quang từ bất tử trường sinh công đột nhiên tràn ra, miễn cưỡng chống cự lại được. Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trong lúc sinh tử ấy, hắn bèn lập tức lấy ra viên quái đan thứ ba ném mạnh ra phía xa. Ngay khi đan dược bay ra, hai mắt tiểu nữ hài lóe lên u quang, tựa như rất vui vẻ. Nàng cũng không có để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa mà nhoáng cái lao thẳng đến chỗ viên đan dược. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nhân cơ hội này mà liều chết bộc phát tất cả tốc độ gào thét lao đi. Tiểu nữ hài cũng không có đuổi theo mà cầm đan dược bỏ vào trong miệng. Con người càng thêm đen kịt, mở ra một nụ cười đầy quỷ dị mà nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang chạy trốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách bớt chút thời gian để đăng ký kênh cũng như chia sẻ các video của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng để cho thêm nhiều người biết. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái.